Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 707, không thể vượt qua bụi bặm. Danh xưng Thánh Sơn Olympus thần vực, cứ như vậy bị vạn thần điện thôn phệ, trở thành vũ trụ ở giữa một mảnh lỗ đen, đối với cái khác thần tộc mà nói, cũng cảm thấy vạn phân chấn kinh. Mỗi một cái thần tộc, tại chính mình thần vực bên trong, đều là tuyệt đối cường đại đích tồn tại, sở hữu mới có chúng thần chi vương dạng này xưng hào. Nhưng là, tại thần vực bên ngoài, nhưng lại có so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại. Nghiền ép cấp thực lực, không chỉ là thần minh bản thân, liền ngay cả nó nắm trong tay thần vực, cũng đều cùng một chỗ hóa là hư vô. Tinh vực thương khung treo cao 7 đám quang cầu, mang đến, cũng không phải là quang cùng ấm áp, mà là tuyệt đối băng lãnh ý chí. Bọn chúng, chính là cái này vũ trụ ở giữa vĩnh hằng tử thần. Giờ này khắc này, như là trí não tiên đoán như thế, vĩnh hằng tử thần đã hàng lâm tới địa cầu vị trí tinh vực, trong tinh vực sở hữu thần tộc. Thật sự nếu không phấn khởi phản kháng, đây cũng không phải là nào đó một thần tộc hủy diệt, mà là toàn bộ tinh vực quy về hư vô, mà thiên thần Zeus, hải thần Poseidon cùng minh thần Hades hình thần câu diệt, cùng toàn bộ núi Olympus hủy diệt. Không một ấn chứng điểm này, ta muốn hủy diệt ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, đây chính là vũ trụ ở giữa vĩnh hằng băng lãnh pháp tắc. Cùng lúc đó, Olympus thần tộc hủy diệt, cũng làm cho trong tinh vực sở hữu thần tộc, bỏ đi cuối cùng một tia ảo tưởng không thực tế. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng là Tiêu Thiên cố ý mà là, vạn thần điện cùng Titan quân đoàn, cái này một con tử thần quân đội lực lượng cường đại như thế. Hắn coi như thân là địa cầu tinh vực người mạnh nhất. Cũng có thể là mặt trước khi phân thân thiếu phương pháp tình huống. Đi qua Cồng Hoa Hạ Quốc cao tầng mật nghị, tận thế chiến phương án, chính là muốn khiến cho những cái kia muốn sống chết mặc bay. Chờ lấy ngồi thu ngư nhân sắc thần tộc toàn bộ đuổi hạ chiến trận. Để bọn hắn đi kiềm chế một bộ phân địch nhân lực lượng, mà khiến cho những này ý đồ sống chết mặc bay thần tộc gia nhập chiến đoàn phương pháp tốt nhất. Cũng không phải là đi thuyết phục hoặc là ép buộc bọn hắn, mà là hướng bọn hắn biểu hiện ra sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng băng lãnh vô tình. Để bọn hắn hiểu ra, cái này trận chiến cuối cùng, không phản kháng liền sẽ diệt vong kết cục, mà xui xẻo Olympus thần tộc, không thể nghi ngờ liền nạp làm dạng này một vai, cũng không phải là Tiêu Thiên không có năng lực ra tay từ trong lỗ đen cứu dưới 3 vị trí cao thần, mà là bởi vì muốn để tam đại thần tộc chi nhất Olympus thần tộc nó hủy diệt, loại này cực kỳ lực trùng kích hậu quả đến bừng tỉnh sở hữu còn tại bồi hồi do dự thần tộc, mà mục đích của hắn hiển nhiên đạt đến núi Olympus, làm là Olympus thần tộc thần vực vị trí vẫn giấu kín tại một cái khác vị mặt, nhưng là tử thần quân đoàn lại tại tinh vực sở hữu thần tộc trước mặt phô bày bọn chúng thần bí mà cường đại lực lượng, tùy ý truy tung tiến vào cái khác vị mặt, đồng thời đem cái này vị mặt hoàn toàn thôn phệ. Tộc Vanir, Takamagahara thần tộc, thiên sứ thần tộc, sở hữu thần tộc đều bị một màn này rung động thật sâu. Có một ít thần minh, thậm chí cúi xuống cao ngạo đầu lâu, vì chính mình đã từng ngây thơ mà xấu hổ. Cùng lúc đó, chết như vậy, cũng thúc đẩy bọn hắn hiểu ra, bày ở trước mắt, chỉ có duy nhất một con đường. Không có đầu hàng, không có thỏa hiệp, thậm chí không cách nào trốn tránh, muốn tại cái này vũ trụ ở giữa tồn tại đi xuống. Như vậy, cũng chỉ có phản kháng. Sở hữu thần tộc, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, triệu hoán cường đại nhất chiến lực, một chùm hào quang chói sáng, chiếu sáng nào đó một chòm sao, ánh sáng bên trong, vô số người khoác chiến giáp, sau lưng thuần trắng cánh chim nộ trương thiên sứ từ phía trên đường thánh vực bên trong vượt qua. Vị mặt, hàng lâm chiến trường, số lượng hàng trăm ngàn thiên sứ chi dực phát ra thành ánh sáng, lộ ra đến vô cùng huy hoàng. Ngay tại lúc đó, mặt khác một mảnh đen nghịt cánh chim, thì là xuất hiện ở thiên sứ thánh quang về sau, cầm đầu một tên đại thiên sứ, bên trái một nửa cánh chim đen như mực, bên phải một nửa cánh chim lại là trắng noãn lóa mắt. Trong tay càng là gấp nắm lấy một thanh có 7 cái chi nhánh trường kiếm. Cái này, liền là tiến giai về sau Lucifer. Lucifer, bản thân thực lực ngay tại thánh giai, bây giờ tại tiêu thiên trợ giúp dưới, lại lấy được thiên đường thánh vực lực lượng trợ giúp. Thực lực, y nguyên đạt đến siêu thánh giai, đồng thời tiến nhập siêu thánh giai trạng thái đỉnh phong. Bây giờ, càng là xuất lĩnh lấy thiên sứ chiến đoàn cùng ác ma chiến đoàn. Đại biểu thiên sứ thần tộc gia nhập chiến đoàn. Thiên sứ thần tộc cho thấy cường đại chiến lực, không thể nghi ngờ là để cái khác thần tộc, bao quát nhân loại quân đoàn mừng rỡ. Lập tức, tại tinh vực mặt khác một vùng không gian, giữa không trung, đột nhiên từ tinh vân bên trong hiện ra một mảnh rộng lớn đại lục. Trong đại lục, cũng đồng dạng có một chi thực lực cường đại thần tộc hiện thân. Cái này một con thần tộc, lại phân cho thỏa đáng mấy chi quân đoàn. Trong đó một chi quân đoàn, nhục thân cường hoành vô cùng. Người người trong tay cầm một mặt màu đen cờ xí. Cờ xí bên trên vẽ lấy các loại cổ quái hình thú. Ẩn ẩn có tuyệt đại lực lượng vận chuyển trong đó. Cái này một chi quân đoàn, thình lình lại là hoa hạ thần tộc Vu tộc quân đoàn. Trong tay cờ xí, dĩ nhiên chính là tiêu thiên truyền thụ đô thiên thập nhị thần sát cờ. Sử dụng thần sát cờ phát động đô thiên thập nhị thần sát đại trận, có thể triệu hoán bàn cổ hư ảnh, mặc dù không đạt được tiêu thiên bàn cổ chân thân lực lượng tầng cấp, nhưng là chí ít cũng có thể phát huy ra cửu chuyển huyền công bát trọng uy lực. Mà tại Vu tộc quân đoàn đối mặt, trong mây mù, chỉ gặp một mảnh huyết sắc hai cánh. Người người trong tay, cũng là cầm trong tay một bức tranh quyển. Đồ quyển bên trên, vẽ lấy vô số vị trí của ngôi sao. Đồng dạng ẩn ẩn có tuyệt đại lực lượng chất chứa trong đó. Cái này một chi quân đoàn, lộ ra lại chính là hoa hạ thần tộc yêu tộc quân đoàn. Trong tay đồ quyển, chính là tiêu thiên mới gần đây ngộ, từ đó vẽ chu thiên tinh đấu cầu, tác dụng cùng đô thiên thập nhị thần sát cờ tương tự. Có thể phát động yêu tộc đệ nhất đại trận chu thiên tinh đấu đại trận, với lại làm trận thế uy lực càng thêm to lớn. Ngoại trừ vu yêu hai tộc bên ngoài, tại mảnh này mây mù lượn lờ đại lục bên trên, long tộc, phong tộc, kỳ lân tộc cũng đều nhao nhao hiện thân, nghiễm nhiên trở thành sở hữu trong thần tộc cường đại nhất một chi lực lượng. Tại thiên sứ thần tộc cùng hoa hạ thần tộc hiện thân về sau, Bắc Âu tộc Vanir cùng đảo quốc Takamagahara thần tộc cũng lần lượt hiện thân. Chỉ bất quá, cái này hai chi thần tộc lực lượng, so hoa hạ thần tộc cùng sau khi sống lại thiên sứ thần tộc, liền muốn lộ ra hơi kém một chút. Nhưng là, tuy là hơi kém một chút, nhưng là cũng lít nha lít nhít lấp kín toàn bộ tinh vực. Lại thêm thượng nhân loại liên quân quân đội, trong lúc nhất thời, tại cái này mênh mông trong tinh vực, thì là xuất hiện một bộ bao la hùng vĩ vô cùng họa diện. Một mặt là 7 đám to lớn quang đoàn cùng bọn chúng nắm trong tay, thôn phệ hết thảy vô tận lỗ đen. Mà đổi thành một mặt, thì là từ từng cái thần tộc cùng nhân loại lực lượng chỗ liên hợp tạo thành tinh vực liên quân, lấy tiêu thiên cầm đầu, bộc phát ra khí thế cường đại, cùng cái này vũ trụ ở giữa tử thần quân đoàn xa xa rằng co. 7 đám quang đoàn đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng tỏ, làm là đã tiến vào siêu thần cấp lĩnh vực tồn tại. Tiêu thiên, giờ này khắc này cũng có thể cảm giác được. Đến từ những này dạng sự sống siêu cấp phẫn nộ. Tại nó nhóm dài răng rạc vũ trụ di chuyển. Cũng không chỗ địch nổi chiến tích bên trong. Còn cho tới bây giờ không có cái nào tinh vực. Cũng dám công nhiên khiêu chiến bọn chúng lực lượng. Đồng thời, thể hiện ra cường đại như thế lực lượng. Nhất là cầm đầu cái kia sinh mạng thể. Hắn tồn tại là như thế. Tương đương mịt mù, nhỏ. Tại vạn thần điện trước mặt, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Nhưng là, nguyên nhân chính là cái này một hạt bụi tồn tại. Lại khiến cho toàn bộ vạn thần điện tinh hạm, cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, mà không dám tự tiện tiến lên trước một bước. Lập PS, sau cùng tận thế chiến về sau, quyển sách này liền muốn kết thúc. Hai tháng này tác giả đã phải xử lý một chút lao động trọng tài sự tình, dẫn đến không có cách nào bình thường đổi mới. Cũng may đến hôm qua mới thôi cơ bản xử lý xong. Ta cũng nhận mệnh, tiếp xuống quyển sách này hẳn là hội bảo trì bình thường đổi mới, mãi cho đến rất nhanh hoàn tất. Đây là ta lần thứ nhất viết một bản 1 triệu chữ trở lên sách. Cũng là một cái khó được kinh nghiệm. Sở hữu không nghĩ thái giám cũng không có khả năng thái giám. Mà quyển sách này hoàn tất về sau, ta cũng sẽ tiếp tục đăng bay lô mở sách mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.